những con cháu nhà họ Mạnh xông vào đều chạy lớn tiếng hô to, kích động vô cùng, lập tức hấp dẫn đại lượng tộc nhân Tổ Trạch. Các tộc nhân ai nấy đều sững sờ nghe, cái gì, không nghe lầm, Mạnh Xuyên ngộ ra bí kỹ. Dừng lại cho ta, một gã tộc nhân một phen bắt lấy thiếu niên chạy rất nhanh, liền nói. Nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thúc, là Mạnh Xuyên ca, thiếu niên kia mới 13 tuổi, giờ phút này cũng vui mừng nói. Hôm nay là ngày kính hồ đạo viện ta quyết tuyển danh ngạch, Mạnh Xuyên ca lên lôi đài tỉ thí, thì triển ra bí kỹ lạc diệp vèo tam thu diệp, ngay cả viện trưởng, giáo giảng bọn họ cũng rất kích động. Lạc diệp đao bí kỹ tam thu diệp, tráng hán tộc nhân này trợn tròn mắt. Mạnh Xuyên năm nay mới 15 đi, 15 tuổi đã ngộ ra bí kỹ. Chỉ thấy cả Tổ Trạch, từng nơi tộc nhân vây quanh đám thiếu niên hỏi thăm, đều kích động huyên náo. Một lão già đầu trầy sức hiếp mắt ở một bên nghe, nghe các thiếu niên kia bảy miệng tám lưỡi nói, ánh mắt sáng lên, nhịn không được thì thào nhỏ. Ông trời phù hộ Mạnh gia ta. Tam trưởng lão, chuyện vui lớn, Mạnh Xuyên hắn ngộ ra bí kỹ, có tộc nhân chạy nói. Biết rồi, lão già đầu trầy gầy vẫn lạnh lùng như trước, quay đầu rời đi. Hắn là một trong những trưởng lão Mạnh gia nghiêm khắc nhất, chỉ là lão già đầu trực rời đi, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Tổ Trạch Mạnh gia chiếm diện tích rất lớn, dù sao sinh hoạt hơn 2.000 tộc nhân. Ở một trong những nơi Tổ Trạch luyện võ trường, một đám thiếu niên đang luyện binh khí như đao kiếm phủ thương, Mạnh Đại Giang mập mạp ngồi ở một bên nhìn. Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Mạnh Đại Giang khẽ nhíu mày, đi theo liền có tiếng ồn ào đến gần nơi này, với thực lực của cường giả vô lậu cảnh của hắn, cũng có thể nghe được những từ Mạnh Xuyên ngộ ra bí kỹ trong thanh âm ồn ào. Mạnh Đại Giang cả người giật mình, giống như mùa đông bị tưới một thùng nước lạnh, hắn thậm chí đầu có chút bịt mắt. Là ta nghe lầm, Mạnh Đại Giang có chút cao thòm, nhưng vẫn kìm lòng không được đứng lên liên tục đi về phía cửa và luyện võ trường. Đại Giang, Đại Giang, một vị nho nhã lão nhân cùng một đám tộc nhân cùng đi tới, nho nhã lão giả mặt đỏ bừng, kích động vui mừng. Ngũ thúc, Mạnh Đại Giang liên tục nghênh đón. Làm sao vậy? Đại hỷ sự, đại hỷ sự, nho nhã lão giả kích động rất nhiều. À, Mạnh Đại Giang vừa kích động vừa thấp thỏm, mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn muốn nghe hiểu hoàn chỉnh. Nho nhã lão giả liền nói. Trong tộc có một ít tiểu bối trong kính hồ đạo viện trở về báo tin, nói là con trai người Mạnh Xuyên ở đạo viện quyết tuyển danh ngạch, thi triển bí kỹ tam thu diệp, đó chính là viện trưởng, giáo dụ còn có mấy ngàn đệ tử tận mắt nhìn thấy, nó sẽ không bao giờ là giả, ha ha ha, thật sự là ông trời phù hộ Mạnh gia ta, phù hộ Mạnh gia ta a. Xuyên Nhi thi triển ra bí kỹ tam thu diệp, Mạnh Đại Giang chỉ cảm thấy đầu nóng lên, trong lòng cũng nóng bỏng, đó là con trai hắn. Đại Giang, con trai người lợi hại. Mạnh gia ta càng hương thịnh, sợ là muốn một môn song thần tôn. Những tộc nhân này kích động nói, ngoại trừ tộc trưởng cùng trưởng lão, tộc nhân bình thường cũng không biết chuyện Mạnh tiên cô trọng thương. Hai vị trưởng lão, tiên cô cho các người đi qua, có tộc nhân đến truyền lệnh. Chúng ta sẽ đến đây. Mạnh Đại Giang, nho nhã lão giả ngay cả đi qua, chỉ là giờ phút này Mạnh Đại Giang đi đường đều cảm thấy là phiêu phiêu. Mạnh tiên cô cùng tộc trưởng Mạnh Viêm Bình vốn đang chơi cờ, hiện giờ cũng dừng lại, trong viện tụ tập 8 vị trưởng lão, các trưởng lão ai nấy đều kích động vạn phần, còn có trưởng lão không ở Tổ Trạch, còn không biết tin tức tốt lớn này. Đám tiểu tử kia mỗi người chạy rất nhanh, lão già đầu chảy xước gầy gò có chút phấn chấn. Đều nói chuyện Mạnh Xuyên thi triển bí kỹ tam thu diệp. Lần này được rồi, 15 tuổi đã ngộ ra bí kỹ, phần thiên tư này, không thua gì Mai Nguyên Chi. Đại Giang, người đã sinh ra một đứa con trai tốt. Đại Giang có công lao dạy dỗ. Đám trưởng lão gia tộc này đều kích động nói. Mạnh Đại Giang cười ngây ngô, hắn cảm thấy đây là ngày vui vẻ nhất của hắn mấy năm gần đây. Biết được tin tức này, ta chính là chết cũng nhắm mắt lại. Ông trời phù hộ Mạnh gia ta. Các trưởng lão vẫn sợ gia tộc sẽ suy bại. Tuy nói bọn họ cách thọ mệnh đại hạn không xa, nhưng bọn họ vẫn hy vọng gia tộc có thể hưng thịnh. Gia tộc hưng thịnh, huynh đệ tộc nhân của bọn họ, con cái của bọn họ, cháu gái có thể sống tốt, năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ đã sớm cùng gia tộc hòa làm một thể. Nhìn từng người một, Mạnh tiên cô ngồi ở đó mỉm cười nói. Đứa nhỏ Mạnh Xuyên này có thể ngộ ra bí kỹ, đích thật là một chuyện vui, nhưng các ngươi vẫn cao hứng quá sớm. Các trưởng lão sửng sốt, Mạnh Tiên Cô nói. Mạnh Xuyên hiện tại mới bước ra bước đầu tiên, cách thành thần tôn còn rất xa, hắn còn phải ngộ ra đao thế, còn phải ngưng đan, cùng với sinh tử quan cuối cùng, đây là ba cánh cửa lớn, bây giờ đừng nâng hắn quá cao, để hắn quên tất cả, những gì hắn cần phải làm là thực hành nghiêm túc hơn, tốt nhất là ngộ ra đao thế trước 20 tuổi, như vậy còn có 3 phần hy vọng tiến vào Nguyên Sơ Sơn, nếu là có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, vậy khẳng định có thể thành thần tôn. Nguyên Sơ Sơn, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình cùng các trưởng lão đều sáng mắt. Đó là nơi tu hành lâu đời nhất trong thiên hạ, bí ẩn và mạnh mẽ. Đông Ninh Phủ gần đây hơn 100 năm chỉ có một Trương gia lão tổ thành công tiến vào Nguyên Sơ Sơn, Trương gia cũng trở thành đứng đầu ngũ đại thần tôn gia tộc Đông Ninh Phủ. Nếu không vào được Nguyên Sơ Sơn, con đường tu hành của Mạnh Xuyên sẽ gian nan, Mạnh Tiên Cô nói. Lúc trước ta 16 tuổi ngộ ra bí kỹ, 22 tuổi mới ngộ ra thế, không vào được Nguyên Sơ Sơn, chỉ có thể xem như đệ tử ngoại môn Nguyên Sơ Sơn, trải qua cửu tử nhất sinh mới may mắn trở thành thần tôn. Lúc trước cùng ta một chi tiểu đội, thiên phú đều tương đương với ta, nhưng chỉ có một mình ta thành thần tôn, những thứ khác đều đã chết. Mạnh Xuyên, chẳng những có đao thế, ngưng đan, sinh tử quan ba cánh cửa lớn này, còn phải ở trước 20 tuổi ngộ ra đao thế một cái cánh cửa tốc độ tu hành khác, Mạnh Tiên Cô trịnh trọng nói. Các trưởng lão ở đây cũng bình tĩnh lại. Thành thần tôn thật sự rất khó. Mạnh Xuyên hiện tại, lại nói tiếp, chỉ là một mầm non hy vọng thần tôn, để cho gia tộc nhìn thấy hy vọng mà thôi. Đại Giang, Mạnh Tiên Cô phân phó. Người đi Kính Hồ Đạo Viện đón Mạnh Xuyên, hảo hảo chuẩn bị Ngọc Dương Cung Trảm Yêu Thịnh Hội, chờ Trảm Yêu Thịnh Hội qua đi, Mạnh Xuyên hẳn là cũng bình tĩnh, lại mang đến gặp ta. Vâng, Mạnh Đại Giang cung kính nói. Các người cũng đều lui ra đi, Mạnh Tiên Cô phân phó. Nhớ kỹ, đừng tâng bốc Mạnh Xuyên quá mức, làm cho hắn trở nên kiêu căng, đó là hủy hắn. Vâng. Chúng trưởng lão đồng thanh trịnh trọng đáp, ai dám hủy diệt Mạnh Xuyên, đó là địch nhân của cả nhà họ Mạnh không đội trời chung. Rất nhanh, các trưởng lão đều đã rời đi, trong viện này lại chỉ còn lại Mạnh Tiên Cô cùng tộc trưởng tỷ đệ hai người. Tam tỷ, tỷ cũng sắp dọa bọn họ rồi, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình cười nói. Ta biết ngươi rất cao hứng. Tất nhiên là hạnh phúc, Mạnh Tiên Cô lúc này mới than thở nói. Ta thành thần tôn gần 80 năm, ở Nguyên Sơ Sơn tích lũy được đại lượng công lao, cũng có rất nhiều hảo hữu. Nếu gia tộc không có một mầm non tốt, ta tích lũy nhiều hơn nữa cũng chả đạp. Hiện giờ Mạnh Xuyên thiên phú khá cao, ta lại toàn lực giúp hắn. Hắn nhất định so với lúc trước ta còn thuận lợi hơn nhiều. Hắn nhất định có thể thành thần tôn, Mạnh Viêm Bình nói. Biết, trong ánh mắt Mạnh Tiên Cô tràn đầy chờ mong. Kính Hồ Đạo Viện, Mạnh Xuyên đang đi ra ngoài. Dọc theo đường đi các đệ tử đạo viện chung quanh đều liên tiếp hô. Mạnh sư huynh, đều vô cùng nhiệt tình. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu đáp lại, tiếp tục đi ra ngoài. Vừa mới đi tới cửa chính, liền nhìn thấy ngoài cửa lớn đạo viện đang đứng một đám người này, cầm đầu chính là Mạnh Đại Giang mập mạp, một bên còn có mấy vị trưởng lão gia tộc đầu trọc cầy gò, nho nhã lão giả. Cha, trưởng lão, Mạnh Xuyên đi qua. Ngươi tiểu tử này, Mạnh Đại Giang đưa tay xoa xoa đầu Mạnh Xuyên, cười nói. Thật đúng là sợ tới mức cha người nhảy dựng lên. Bị cha xoa đầu, Mạnh Xuyên chỉ có thể ngoan ngoãn nhịn, thoạt nhìn có chút đáng thương hề hề, trên thực tế tâm tình lại phá lệ tốt. Ha ha, ngay cả chúng ta cũng bị dọa sợ. Mạnh Xuyên, làm không tệ, mấy vị trưởng lão gia tộc đều cười nói, hiển nhiên rất sung sướng. Đi đi, về nhà, Mạnh Đại Giang vui vẻ nói. Có con như thế, còn có cầu gì? Vâng, Mạnh Xuyên đáp ứng, đi theo phụ thân bọn họ trở về. Đông Ninh Phủ, một tòa tử lâu lầu ba lầu nhã gian, một tầng này cũng chỉ có nhã gian này. Vân Phủ An thoải mái uống rượu nhỏ, nghe tiểu khúc. Một bên có thanh y nữ tử một bên gảy dây đàn, một bên nhẹ giọng ngâm sướng. Điều này làm cho Vân Phủ An lắc đầu rất là say mê. Một bài hát kết thúc. Hương nhân, hôm nay người hát càng thêm xuất thần nhập hóa. Trái tim ta đều sắp bị người hát hóa rồi, Vân Phủ An cười tủm tỉm nói. Vân đại ca, ngươi quá danh dự, ta còn kém xa, còn phải cùng lão sư hảo hảo học tập, thanh y nữ tử nói. Không giống nhau, vị lão sư kia kỹ nghệ cao minh, nhưng lớn tuổi rồi, giọng hát kia làm sao có thể bằng được ngươi, cho nên, nghề này vẫn là xem thiên phú, giọng ngươi chính là tuyệt, hát cái gì cũng dễ nghe, Vân Phủ An khen ngợi. Vậy ta lại hát cho Vân đại ca một khúc, Thanh y nữ tử che miệng cười, liền lại trêu chọc dây đàn. Nàng đương nhiên phải dỗ vị Vân Phù An này. Vị lão tổ tông Vân gia kia tổng cộng có 5 tử 1 nữ, trong đó lão đại, lão nhị, lão tam, trong quá trình trưởng thành chịu hết khổ sở, cùng phụ thân trải qua kiếp nạn, hiện giờ đều là cao thủ vô lậu cảnh, có 2 vị đều ngộ ra thế, thủ đoạn cực lợi hại, được xưng là Vân gia tam hùng. Ngược lại lão tứ, lão ngũ cùng với tiểu nữ nhi cuối cùng cũng không chịu bao nhiêu khổ sở. Giống như Vân Phủ An, khi hắn còn nhỏ, phụ thân liền thành thần tôn, cuộc sống trôi qua tiêu dao tự tại. Vân gia lão tổ khi đó vừa mới đột phá, một lòng tu hành củng cố bản thân, không để ý quản giáo hài tử, cho nên 3 đứa nhỏ phía sau đều có chút bất công. Vân Phủ An ngược lại có chút đặc thù, bởi vì là con trai út, từ nhỏ lăn lộn ở giữa một đống công tử, ngược lại rất trơn bóng. Quan sát sắc mặt, dẫm đạp người nâng người đều làm lợi nhuận, đối với rất nhiều thủ đoạn sơ bẩn cũng là môn thanh. Cho nên Vân gia tam hùng còn rất thích đệ đệ này, rất nhiều chuyện đều yên tâm để cho đệ đệ đi làm, đệ đệ cũng có thể đem sự tình làm phiêu mỹ minh. Cho nên, Vân Phù An trong tay có được đại lượng quyền lực, rất nhiều chuyện trong gia tộc đều là hắn phụ trách. Hắn một câu nói, có thể để cho một vị danh giác từ thế gian này biến mất, một câu nói làm cho nữ tử nào đó được nhiệt huyết nâng đỡ trở thành danh giác. Vân Phù An nghe khúc nhạc, còn nhẹ giọng hừ theo. Bỗng nhiên phía dưới tửu lâu ồn ào lên. Thanh âm khá lớn, điều này làm cho Vân Phủ An khẽ nhíu mày. Nhã gian vốn đã cách âm, tầng 3 này lại chỉ có một gian này, vẫn rất yên tĩnh, nhưng bây giờ tiếng ồn ào đích xác có chút lớn. Chuyện gì xảy ra? Vân Phủ An nhíu mày mở miệng. A Phúc, xuống xem chuyện gì xảy ra. Vâng, lão gia. Người hầu ngoài cửa lập tức đi xuống. Chẳng bao lâu, người hầu trở lại, ở ngoài cửa liên tục nói. Lão gia, xảy ra chuyện lớn. Vân Phù An vừa đưa tay ra, thanh y nữ tử lập tức dừng lại tiếng đàn. Một khi có chính sự, là quyết không thể ảnh hưởng vị Vân lão gia này, nàng rất rõ ràng chừng mực. Tiến nói, Vân Phù An phân phó. Người hầu đẩy cửa tiến vào, thấp giọng nói. Chẳng những từ lâu này, sợ là toàn bộ Đông Ninh Phủ đều náo nhiệt, đều là bởi vì Mạnh Xuyên công tử. Hắn có chuyện gì? Vân Phù An nhíu mày, khóe miệng mang theo một tia khinh thường. Đối với cả Mạnh gia hiện giờ hắn cũng không quá coi trọng, Vân gia hắn phát triển mạnh mẽ, vậy Mạnh gia lại là xuống dốc. Tại Kính Hồ Đạo Viện, Mạnh Xuyên thi triển ra bí kỹ Lạc Diệp Đao Tam Thu Diệp, thậm chí đánh bại đại sư huynh nguyên bản của Kính Hồ Đạo Viện, thoát thai cảnh viên mãn Ngô Kỳ, trở thành đại sư huynh của Kính Hồ Đạo Viện hiện nay, người hầu nói. Có thể thi triển bí kỹ, còn có thể lấy cấp độ tẩy tủy cảnh, đánh bại thoát thai cảnh viên mãn cấp độ, hắn hiển nhiên ngộ ra bí kỹ đao pháp rồi. Lão gia, đi ra ngoài. Sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, Vân Phủ An quát lớn một tiếng. Người hầu lập tức không dám hé răng, ngoan ngoãn đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Vân Phủ An ngồi ở đó trầm mặc một chút, lại đứng dậy đi đến cửa sổ, mở cửa sổ, thanh âm trên đường phố bên ngoài lập tức lớn lên. Mạnh Xuyên, bí kỹ, chờ chữ mơ hồ có thể nghe được. Hiển nhiên chuyện này trở thành chuyện được chú ý nhất của toàn bộ Đông Minh Phủ hiện giờ. Tiểu tử này thật đúng là đột phá, Vân Phủ An sắc mặt âm trầm. Hừ, ngộ ra bí kỹ thì như thế nào, thành thần tôn còn kém xa. Rầm rầm, đóng cửa sổ trực tiếp. Toàn bộ Đông Ninh Phủ, 3 đại thần tôn gia tộc khác cũng cảm thấy thú vị, bởi vì Vân gia cách đây không lâu, vừa mới giải trừ hôn ước, còn chính là hôn ước của Vân Thanh Bình và Mạnh Xuyên. Nếu biết Mạnh Xuyên có thể 15 tuổi nắm giữ bí kỹ, Vân gia sợ là một phen quyết định khác. Nhưng một vị thiên tài tuyệt thế sinh ra, khả năng thấp cỡ nào, Vân gia lại không dám kéo dài. Bởi vì trong trường hợp bình thường, thiết lập hôn ước, 18 tuổi phải thành thân, bởi vì 20 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, Vân gia không dám kéo dài, tự nhiên càng sớm giải trừ càng tốt. Mới nắm giữ bí kỹ, cách thành thần tôn còn rất xa, Vân gia cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Kính Hồ Mạnh Phủ. A Xuyên, ngươi nói thật với ta, có phải lúc ngươi đang đánh cuộc với ta? Cũng đã đột phá rồi không? Liễu Thất Nguyệt nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Người thật thông minh, Mạnh Xuyên cười gật đầu. Bất quá chỉ là vừa mới đột phá không lâu. Ngươi. Liễu Thất Nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải. Ta đã nói ta sẽ lấy được danh ngạch, ngươi còn không tin ta, muốn đánh cuộc với ta, có thể trách ai? Mạnh Xuyên cười nói. Như thế nào, tính toán đổi ý? Liễu Thất Nguyệt ngẩng đầu. Liễu Thất Nguyệt ta vừa nói vừa xuất mã khó đuổi theo. Bội phục, ta thật bội phục Thất Nguyệt muội muội, Mạnh Xuyên liên tục khen ngợi. vậy ta liền chờ Thất Nguyệt muội muội liên tục một tháng cơm chiều. Coi như là hạ lễ của A Xuyên ngươi ngộ ra bí kỹ đi, liệu Thất Nguyệt có chút bất bình. Thật không thể tưởng tượng được, A Xuyên ngươi giả hoạt như vậy. Xuyên Nhi, từ xa truyền đến âm thanh. Cha ta gọi ta đã đi qua trước, Mạnh Xuyên lập tức chạy như bay. Liễu Thất Nguyệt hừ một tiếng. Đại lừa đảo, thật có thể gạt người, bất quá còn rất lợi hại, vậy mà đao pháp đạt tới hợp nhất cảnh. Trong luyện võ trường. Cha, Mạnh Xuyên đứng trước mặt phụ thân. Ngươi có thể đao pháp đột phá, phụ thân rất vui vẻ, Mạnh Đại Giang nhìn nhi tử, nói. Nhưng ngươi cũng đừng kiêu ngạo, còn có thế, ngưng đan, sinh tử quan ba cánh cửa lớn ở trước mặt ngươi, mỗi một bước đều cực kỳ khó khăn, những người khác có thể giúp ngươi rất ít, nhiều hơn cần phải dựa vào chính mình. Hài Nhi hiểu rõ, Mạnh Xuân đáp. Ngươi từ nhỏ tu luyện rất dụng tâm, phụ thân cũng không nói nhiều, cố gắng thật tốt, tu luyện thành thần tôn, Mạnh Đại Giang cổ vũ nói. Vâng, Mạnh Xuân gật đầu. Chúng ta đã lâu không tỉ thí đi. Đến đây, hai cha con chúng ta so sánh, Mạnh Đại Giang cười nói. Nào, Mạnh Xuyên cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Đương nhiên phụ thân là cường giả vô lậu cảnh nắm giữ đao thế, ở Đông Ninh Phủ cũng là đứng đầu dưới thần tôn, tự nhiên muốn trả đạp nhi tử như thế nào liền trả đạp như thế nào. Buổi tối, Mạnh Xuyên vẽ tranh trong thư phòng, đây là một bức tranh dài, hôm qua vừa mới ngộ ra Tam Thu Diệp liền vẽ, lúc ấy chỉ là vẽ một phần. Phía trên có cảnh luyện võ trường mình khổ luyện. Lôi đài đạo viện tỉ thí chính mình đánh bại Ngô Kỳ, cũng có lúc xuất đạo viện, phụ thân cùng chư vị trưởng lão nghênh đón cảnh tượng, phụ thân xoa đầu mình, ở bên cạnh lại vẽ một cái Liễu Thất Nguyệt trợn mắt kinh hô. Mạnh Xuyên mỉm cười vẽ, hắn hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tình cảm trong lòng cũng dung nhập vào đầu bút. Một bức họa, dung nhập vào tình cảm càng thêm nồng đậm, hắn cũng càng thêm si cuồng. Một thời gian dài, một bức tranh vẽ xong, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối. Tam Thu Diệp, Mạnh Xuyên viết ba chữ ở bên trái bức tranh. Bức tranh này được gọi là Tam Thu Diệp. Nhìn bức tranh này, Mạnh Xuyên vô cùng bình tĩnh an bình. Đông Ninh Phủ náo nhiệt. Một thiếu niên áo trắng mang theo một lão bộc đi trên đường phố. Đông Ninh Phủ này còn rất náo nhiệt. Thiếu niên áo trắng nói một câu, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Đây cũng là phủ thành nhân khẩu hơn trăm vạn người, tự nhiên náo nhiệt. Lão phó cười nói. Thiếu gia. Mấy năm kế tiếp chúng ta ở Đông Ninh Phủ, nếu không, đi Châu Thành đi. Đây là quê hương của mẹ ta ở đây, thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói. Lão bộc bất đắc dĩ, tính tình thiếu gia, ai cũng không quản được. Bỗng nhiên nghe thấy trên đường phố có người đi đường đang nghị luận Mạnh Xuyên công tử thật lợi hại lại ngộ ra bí kỹ, hắn năm nay mới 15 tuổi đi. Đúng, chính là 15 tuổi, theo ta thấy, Mạnh Xuyên công tử tương lai sợ là phải thành thần tôn. Nghe những nghị luận kia. Lão bộc cũng thấp giọng cười nói. Không nghĩ tới Đông Ninh Phủ này cũng có thiên tài, hắn cùng thiếu gia ngươi vẫn bằng tuổi. Mạnh Xuyên. Thiếu niên áo trắng thấp giọng tự nói. Thiếu gia, dọc theo bên này đi, phía trước chính là Ngọc Dương Cung. Lão bộc nói. Chúng ta phải đi bái phòng Ngọc Dương Cung chủ trước. Vâng, thiếu niên áo trắng gật đầu. Ngày 3 tháng 3. Hai chiếc xe ngựa rộng lớn dừng ở ngoài cửa cung Ngọc Dương, viện trưởng đạo viện kính hồ cát ngọc từ trên một chiếc xe ngựa đi xuống, trên chiếc xe ngựa phía sau lại đi xuống ước chừng 6 người, chính là Mạnh Xuyên, Ngô Kỳ, Vạn Mãng 6 vị đạo viện đệ tử, tòa xe rất rộng rãi, 6 người chia nhau ngồi xuống cũng không ngại chật chội. Ngọc Dương Cung, Mạnh Xuyên và 6 người khác đều ngẩng đầu nhìn tòa cung điện này. Ngọc Dương Cung là thánh địa của toàn bộ Đông Ninh Phủ, Ngọc Dương Cung chủ cũng là tồn tại mạnh nhất Đông Ninh Phủ. Trong truyền thuyết Nguyên Sơ Sơn, trong truyền thuyết trong mỗi một phủ thành vương triều đại chu đều kiến tạo một tòa Ngọc Dương Cung, hơn nữa phái một đệ tử tọa trấn Ngọc Dương Cung, Ngọc Dương Cung chủ là lực lượng mạnh nhất trấn thủ nhãn phủ, thần tôn mạnh nhất Đông Ninh Phủ hơn trăm năm qua, vị lão tổ Trương gia kia cũng bái nhập Nguyên Sơ Sơn, hiện giờ cũng là ở bên ngoài trấn thủ một nơi. Theo ta vào, Cát Ngọc nói xong đi về phía trước, Mạnh Xuyên cùng 6 vị đi theo phía sau cùng bước vào cửa cung Ngọc Dương Cung. Lúc này phía sau lại có mấy chiếc xe ngựa xa hoa đến, có người xuống xe ngựa. Bọn Mạnh Xuyên nhìn về phía sau. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy Vân Thanh Bình, cũng thấy được Vân Phủ An. Vân Phủ An còn mang theo phu nhân cùng nhau đến. Ngọc Dương Cung Trảm Yêu Thịnh Hội, cũng là Đông Ninh Phủ khó có được một hồi thịnh hội, triều đình cùng ngũ đại thần tôn gia tộc đều có thể phái người tiến vào. Cát Ngọc viện trưởng thuận miệng nói, bất quá mỗi gia tộc hạn chế tối đa phái 10 người tới. Là Mạnh Xuyên, Vân Thanh Bình và các tộc nhân ở cùng một chỗ, cũng nhìn thấy Mạnh Xuyên, giờ khắc này trong lòng nàng có chút phức tạp. Dù sao cũng là vừa mới hiểu chuyện, đã bị nói đó là người sẽ thành thân với người, sống cả đời. Tuy rằng thành công giải trừ hôn ước, nhưng trong lòng chung quy cùng người khác bất đồng, hơn nữa vừa mới hủy hôn ước không lâu, Mạnh Xuyên liền bay lên trời, ngộ ra bí kỹ, trở thành thiên tài chói mắt của cả Đông Minh Phủ. Ngay cả bạn tốt của tộc nhân đối với việc này cũng lẩm bẩm, đương nhiên làm cho tâm của nàng có chút loạn. Bất quá, Vân Thanh Bình rõ ràng, nàng không hối hận, bởi vì Mạnh Xuyên lợi hại hơn nữa, cũng không phải nàng muốn. Mấy tiểu tử các ngươi đều phải hào hào nhìn một chút, Vân gia tộc trưởng Vân Phủ Thành có chức khôi ngô, nhìn về phía sáu tiểu bối trẻ tuổi. Chờ các ngươi 20 tuổi phục vụ quân sự, đều là muốn cùng yêu quái sinh tử chiến đấu, lần này các ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy yêu quái hung tàn. Nếu ai bị yêu quái dọa nhắm mắt lại, trở về quan tĩnh thất 10 ngày. Vâng, Vân Thanh Bình cùng 6 vị thiếu niên nam nữ đều nhu thuận đáp. Vân Phủ Thành, Vân gia lão đại, kiệt xuất nhất tam hùng. Khi phục vụ binh lính ở Thấm Dương Quan đều là công lao trác tuyệt, chẳng những ngộ ra thế, càng ngưng đan thành công. Chỉ là khi cùng yêu quái chiến đấu thi triển cấm thuật thời gian quá lâu, bị thương can cơ, vĩnh viễn vô vọng thần tôn. Đại ca, chúng ta mau đi vào đi. Đừng chặn ở cửa cung này, Vân Phù An liên tục cười nói, ở trước mặt đại ca cho tới bây giờ đều là mặt tươi cười nghênh đón, đại ca mắng hắn, hắn cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng, không có biện pháp, ở trong quân đội Thám Dương Quan, ở trước mặt triều đình, đều càng thêm đồng ý với đại ca Vân Phù Thành của hắn. Vâng, đi vào, Vân Phù Thành gật đầu. Hai huynh đệ bọn họ đều mang theo phu nhân, cùng với 6 tiểu bối của gia tộc cùng tiến vào Ngọc Dương Cung. Trên một mảnh quảng trường trống trải trong Ngọc Dương Cung, có một tòa lôi đài cỡ lớn, chung quanh lôi đài bày rất nhiều chỗ ngồi. Bát đại đạo viện, ngũ đại gia tộc, quan phủ triều đình, Ngọc Dương Cung đều có vị trí riêng. Mạnh Xuyên tự nhiên ngồi ở trong trận doanh của Kính Hồ đạo viện. Xuyên Nhi, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình, Mạnh Đại Giang dẫn theo 8 tiểu bối Mạnh gia cũng tới đây để mở rộng kiến thức. Mạnh Đại Giang còn nháy mắt với Mạnh Xuyên. Cha ta, Mạnh Xuyên thì thầm. Các đại gia tộc đều tới rất nhiều tiểu bối. Mạnh Xuyên rất nhanh phát hiện, ngũ đại gia tộc, bình thường đều là 2-3 lãnh đạo cao tầng xuất lĩnh 1-8 tiểu bối, đều là để cho các tiểu bối trưởng kiến thức. Cũng chỉ có Vân gia tộc trưởng cùng Vân Phủ An dĩ nhiên đều mang theo phu nhân tới. Cũng đúng, Vân gia dưới 20 tuổi dưới 6 tuổi tiểu bối, cũng chỉ có 6 người này đi. Người Vân gia đinh quá ít. Vân gia lão tổ là đời thứ nhất, đời thứ hai chính là ngũ tử một nữ, thế hệ thứ ba là thế hệ của Vân Thanh Bình. Toàn bộ Vân gia cũng chỉ có hơn 10 người. Tham gia một lần Vân Dương Cung Trảm Yêu Thịnh Hội, tiểu bối vừa tuổi toàn bộ tới, còn có thể mang theo phu nhân tới đây. Mà các tiểu bối của tứ đại gia tộc khác vì tới xem cuộc chiến, cạnh tranh nội bộ đều vô cùng kịch liệt. Ngọc Dương Cung Chủ tới rồi. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ đứng lên, ngay cả vị tri phủ đại nhân triều đình kia cũng đứng lên, thậm chí chủ động đi nghênh đón. Ngọc Dương Cung Chủ, Mạnh Xuyên cũng nhìn từ xa. Đó là một vị thanh niên cao lớn khôi ngô, cả người hắn phảng phất như ngọc thạch điều khắc mà thành, từng bước đi tới, đều phảng phất tồn tại bắt mắt nhất trong thiên địa này, ánh mắt hắn sáng chói, khi hắn xem ra bất kể ai cũng kìm lòng không được hơi cúi đầu, không dám cùng hắn nhìn thẳng vào mặt, vị này chính là tồn tại cường đại nhất Đông Ninh Phủ, che chở Đông Ninh Phủ thủ hộ thần. Cũng là một vị thần tôn đi ra từ Nguyên Sơ Sơn. Ngọc Dương Cung Chủ đi tới chủ vị, trực tiếp ngồi xuống, tuy rằng ngồi, nhưng mơ hồ có uy thế vô hình bao phủ chung quanh bốn phương tám hướng, cho dù là Cát Ngọc viện trưởng phóng đã bất kham, ở trước mặt Ngọc Dương Cung Chủ cũng rất cẩn thận quy củ. Lúc này bọn Mạnh Xuyên mới chú ý tới, hai bên phía sau Ngọc Dương Cung Chủ còn có một thanh niên gầy yếu cùng với một vị thiếu niên áo trắng. Thanh niên gầy yếu kia là Mai Nguyên Chi, thiếu niên áo trắng là ai? Mạnh Xuyên có chút nghi hoặc. Mạnh sư huynh, ngươi có biết thiếu niên áo trắng kia là ai không? Vạn Mãng thấp giọng hỏi. Không biết, Mạnh Xuyên lắc đầu. Mai Nguyên Chi đứng ở phía sau Ngọc Dương Cung Chủ thì thôi, thiếu niên áo trắng kia là ai, những nơi khác cũng có thấp giọng đàm luận, hiển nhiên tất cả mọi người chú ý tới thiếu niên áo trắng. Lúc này, tri phủ đại nhân tiến lên vài bước, nhìn chung quanh, cao giọng nói. Chư vị, Ngọc Dương Cung Trảm Yêu Thịnh Hội 3 năm một lần, chính là Nguyên Sơ Sơn định ra, ý định rèn luyện các thiếu niên anh kiệt các phủ. Để cho các thiếu niên anh kiệt trước khi tiến vào chiến trường, có thể sớm cùng các yêu quái đấu một hồi, chân chính trải nghiệm một phen lợi hại của đám yêu quái. Như thế, tương lai lên chiến trường, cũng có thêm vài phần nắm chắc mạng sống. chư vị phải hiểu được dụng tâm lương khổ của Nguyên Sơ Sơn. Quy củ trảm yêu thịnh hội này, chư vị anh kiệt cũng nghe cẩn thận, tri phủ đại nhân lớn tiếng nói. Lần này lên lôi đài cùng đám yêu quái sinh tử chiến đấu, nếu phát hiện ngăn cản không được, chỉ cần nhảy xuống lôi đài là có thể sống sót. Các người cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì, có cung chủ ở đây, liền không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói xong tri phủ đại nhân còn hướng Ngọc Sương cung chủ cười cười. Đương nhiên, người ngoài lôi đài cấm nhúng tay vào, cho dù chết trận cũng không oán, đây là quy củ trảm yêu thịnh hội, ai cũng không thể vi phạm, tri phủ đại nhân lạnh lùng nói. Có thể nói cho các ngươi biết trước, trong lịch sử, người chết trên lôi đài này, ở trên lôi đài gãy tay gãy chân đều có, nếu là sợ, có thể trực tiếp buông tha cơ hội này. Không ai bỏ cuộc, khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chiến trường có thể nguy hiểm hơn nhiều so với bây giờ, nếu là buông tha cơ hội, sẽ bị cả đông ninh phủ nhạo báng xem thường. Được, trảm yêu thịnh hội kia, liền bắt đầu đi, tri phủ đại nhân nói xong liền trở lại vị trí của mình. Một chiếc xe tù từ từ đến. Bên trong lao xe có một con heo yêu hình thái đứng thẳng tắp, chư yêu này cao chừng trượng hai, trên người tràn đầy lông đen báo ngậy, đôi mắt nhìn chằm chằm đông đảo mọi người ngồi bên ngoài lồng giam, trong mắt tràn đầy hận ý sát ý. Ngoan một chút, một nam tử bị cụt tay kéo xe lao mở miệng nói. Nghe được thanh âm của nam tử cụt tay này, thân thể chư yêu đều run lên, trong mắt có một tia sợ hãi. Chỉ cần ở trên lôi đài thắng, liền có thể ăn một bữa no, chỉ cần có thể giết một vị thiếu niên nhân loại. Ngươi có thể hưởng thụ 10 ngày mỹ thực mỹ tử, nam tử cụt tay nói. Nhưng ngươi không được rời khỏi lôi đài, dám ra lôi đài, thiên đao vạn quả mà chết. Ta biết, thanh âm chư yêu trầm thấp, miệng phun ra tiếng người, xe lao đến bên cạnh lôi đài, mở cửa tù. Lên đi, nam tử cụt tay lạnh lùng nói. Chư yêu vừa cất bước, liền nhảy lên lôi đài. Trên cổ tay và cổ chân của nó còn có xiềng xích nặng nề, khi rơi vào lôi đài những sợi xích này cũng va chạm. Mạnh Xuyên cẩn thận nhìn chằm chằm, hắn có thể mơ hồ cảm giác được lực lượng mênh mông mà con heo yêu này có được. Lông heo màu đen cứng cỏi cũng không thua gì trọng giáp, chư yêu đang tràn ngập sát ý nhìn về bốn phương tám hướng. Đối với nó mà nói, mỗi một người chung quanh đều là cừu địch, trong mắt nó điên cuồng, cùng với hận ý sát ý nồng đậm kia đều làm cho một ít thiếu niên nhân loại run rẩy. Giống như một vị thiếu niên 8 tuổi nhất Vân Gia càng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ôm chặt lấy mẫu thân mình. Không được ôm, Vân Phù An giận dữ mắng con mình, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm thê tử một cái. Từ mẫu nhiều bại nhi. Mà lúc này, quan viên triều đình lật xem danh sách, cao giọng nói. Đệ tử Tẩy Tùy Cành lên lôi đài trước, người thứ nhất, Liệt Dương Đạo Viện Trương Như Thượng. Mạnh Xuyên bọn họ tất cả đệ tử đạo viện. Còn có những thiếu niên đại gia tộc kia đều nghiêm túc nhìn chằm chằm, tương lai bọn họ hầu như đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, đây là trốn tránh không được. Chư yêu, một vị thiếu niên cường tráng thuẫn bài tay phải đại phủ, nhảy lên rơi xuống lôi đài, nhìn chằm chằm chư yêu bên kia lôi đài. Chư yêu nhìn chằm chằm vị thiếu niên nhân tộc này, nhếch miệng lộ ra hàm răng sắc bén, phát ra tiếng ẩn, theo đó đột nhiên lao ra. Ầm ầm, chư yêu ngang ngược va chạm, tốc độ cực nhanh. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ này đều sánh ngang với thoát thai cảnh, trong sách viết quả thật không sai, cho dù là tiểu yêu bình thường nhất, đều có thân thể sánh ngang với thoát thai cảnh. Quan sát đông đảo đệ tử đạo viện trong lòng căng thẳng, đây đã là tiểu yêu bình thường nhất. Thiếu niên Trương Như Thượng kia trong nháy mắt đối phương sắp va chạm, cũng đã lui sang một bên, tay trái chống khiên, đồng thời tay phải một búa liền tức giận bổ về phía hạ bàn của chư yêu xông quá nhanh, biến hướng không kịp, nhưng cũng là chống cánh tay phải. Cửu tay phải lao tấm chắn, thiếu niên Trương Như Thượng liền cảm giác lực lượng mãnh liệt trùng kích mà đến, kìm lòng không được lặng lặng lui về phía sau ba bước, một búa trong tay cũng bổ vào không. Trong sách nói, thân thể yêu quái mạnh mẽ, nhưng kỹ nghệ chiến đấu so với chúng ta kém hơn, điểm này không sai, thiếu niên Trương Như Thượng thầm nghĩ. Nhưng cũng càng dã man hơn, ta không thể phạm sai lầm, còn phải tìm kiếm cơ hội, nhất cử đem nó đánh chết. Hừ. Ánh mắt chư yêu càng thêm điên cuồng, tiếp tục hung mạnh xông tới. Chỉ thấy trên lôi đài, chư yêu cực kỳ ngang ngược, khí lực của hắn thật lớn, tốc độ cũng cực nhanh. Mặc dù tùy ý một chiêu đụng phải thiếu niên nhân tộc đều bị chấn đến lui về phía sau. Nhưng thiếu niên nhân tộc cũng rất cứng cỏi, bước chân tinh diệu, chưa bao giờ cứng đối cứng, thuẫn bài dỡ lực cũng lợi hại, hoàn toàn ngăn trở chư yêu lần lượt xông giết, hiển nhiên rất trơn trượt. Tiểu bối Trương gia các ngươi. Một tay thuẫn bài này dùng thật không tệ. Hoàn toàn phòng ngừa, không cho chư yêu một chút cơ hội. không biết Trương Yêu này có cất giấu một tay hay không. Lãnh đạo ngũ đại gia tộc cũng đang nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, móng vuốt của Trương Yêu huy động, tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn. Điều này có chút ngoài dự liệu của thiếu niên Trương Như Thượng, sắc mặt hắn đại biến, liên tục rụt đầu lại, lui về phía sau tấm chắn. Này, móng vuốt tức giận bổ vào tấm chắn, tuy rằng góc nghiêng của tấm chắn làm cho Trương Yêu có chút khó chịu, nhưng móng vuốt này vẫn làm cho Thuẫn Bài bay lên, thiếu niên Trương Như Thượng kia càng mượn lực nhanh hơn bay ngược, bay ra khỏi phạm vi lôi đài. Vừa mới rơi vào bên ngoài lôi đài, Trương Như Thượng liền phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Thật âm hiểm, không ngờ che giấu thực lực, Trương Như Thượng nhìn chằm chằm Trư Yêu trên lôi đài. Coi như ngươi trốn nhanh, Trư Yêu trầm thấp nói một câu. Cái gì? Trư Yêu này thế nhưng còn che giấu một tay. Thời khắc mấu chốt thì triển ra, cái này đáng sợ, một đám đệ tử đạo viện lại có chút tâm đầu tóc căng thẳng. Cũng chỉ là người đầu tiên lên sân khấu là Trương Như Thượng cẩn thận tự tiện thủ, đổi lại một cái đạo viện đệ tử nói không chừng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Thật đúng là giấu một tay, các lãnh đạo ngũ đại gia tộc tán gẫu cũng rất thoải mái, bọn họ đều có kinh nghiệm chiến trường cùng yêu quái chém giết, rất rõ ràng đám yêu quái hung tàn cỡ nào, tràng diện trước mắt, đối với bọn họ đều là cảnh tượng rất ôn nhu. Vị quan viên triều đình nhìn danh sách kia cũng cao giọng cười nói. Yêu quái đều là mở ra linh trí, bọn họ cũng sẽ tính kế. Không thể khinh thường, được rồi, tiếp theo, Xuân Vũ Đạo Viện Hạ Hầu Tranh. Trên lôi đài, Trư Yêu tiếp tục đứng ở đó, trầm thấp cùng nam tử cột tay ở một bên nói. Trận đầu tiên ta thắng. Thắng ba trận liên tiếp, người có thể trở về tù, nam tử bị cột tay nói. Được rồi, Trư Yêu gật đầu, trong mắt lại lóe ra hung quang, có cơ hội nó là muốn giết chết thiếu niên nhân tộc, không chỉ giết chết một người, là có thể hưởng thụ mỹ thực mỹ từ 10 ngày. Càng có hận ý trong lòng, vị tộc nhân bắt giữ bắt được, liền quyết định ngày bi thảm của nó. Chỉ cần có thể trả thù, nó đương nhiên muốn hung hăng trả thù. Thiếu niên thứ hai lên sân khấu Hạ Hầu Xương là dùng đao, đao pháp tinh diệu. Bước chân của hắn huyền diệu, Trư Yêu lại không chạm tới hắn chút nào. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Phốc phốc, một đao xuất ra, trực tiếp chém vào trên người Trư Yêu. Sau khi phá vỡ bộ lông thật dày, đao của hắn bị cơ bắp của Trư Yêu gắt gao mắc kẹt. Điều này làm cho Hạ Hầu Hòa sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn không chút do dự vứt đao lập tức bạo lui, nhưng Trư Yêu vẫn là nhân cơ hội hung ác một cái tát đánh qua, Hạ Hầu Hòa vẫn là bị trúng, một tiếng làm cho đông đảo đệ tử đạo viện đều lo lắng. Năm đại gia tộc cao tầng, tri phủ đại nhân bọn họ ai nấy đều rất bình tĩnh, những thứ này thật sự là tiểu tràng diện. Hạ Hầu Tranh trực tiếp ném ra lôi đài, máu tươi rải rác trên không trung. May mắn thay, Hạ Hầu Tranh mặc bảo giáp hộ thân gia truyền. Chỉ là trọng thương mà không mất đi tính mạng, tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể hoàn toàn khôi phục, xem như là đại hạnh. Tiếp theo, Phong Ương Đạo Viện, Nguyễn Mật. Thần tiễn thủ Nguyễn Mật lập tức khiến cho rất nhiều người ở đây coi trọng, mỗi một thần tiễn thủ tầm quan trọng đều là cực lớn. Mạnh Xuyên cũng nhìn chằm chằm, bởi vì Thất Nguyệt muội muội của mình cũng là thần tiễn thủ, vị Nguyễn Mật này cùng yêu quái giao thủ hiển nhiên rất có ý nghĩa tham chiếu. Nguyễn Mật ở Đông Ninh phủ một đời trẻ tuổi có chút danh tiếng. Hắn xuất thân từ gia tộc bình thường, nhưng trở thành dạ thủ tự nhiên sẽ khác, trở thành nhân vật phong vân trong đệ tử Phong Ương Đạo Viện. Cánh tay hắn rất dài, giờ phút này cầm đại cung nhảy lên lôi đài sau đó, đứng ở bên cạnh lôi đài không nói hai lời cũng đã kéo cung bắn tên. 1. Mũi tên phá không. Tốc độ quá nhanh, một cung tiễn thủ chân chính toàn lực ứng phó rất đáng sợ. Trư Yêu lập tức gào thét bay tới, đồng thời huy động móng vuốt liền mở ra mũi tên đầu tiên, móng vuốt còn lại cũng bảo hộ đầu. Đây là chỗ yếu hại của nó. Nhưng ngay sau đó mũi tên thứ hai cũng đã xuyên qua đùi nó, cũng bị mắc kẹt trong đùi nó. Đao kiếm bình thường của cường giả tẩy tùy cảnh sau khi phá vỡ lông thú của Trư Yêu uy lực đều sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng một mũi tên này lại hoàn toàn xuyên qua đùi, làm cho bước chân heo yêu chạy trốn đều rối loạn. Thiếu niên cùng tiễn thủ Nguyễn Mật mặt lạnh lùng một bên di động, một bên mũi tên thứ ba thứ tư bắn. Mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư đều là bắn vào hai chân, cơ bắp gần cốt heo bị kẹt chết mũi tên. Vết máu đều rất ít, nhưng nó chạy chậm hơn một nửa. Thiếu niên Nguyễn Mật cũng thoải mái, hắn nhanh chóng di động vô cùng linh hoạt ở dưới lôi đài, đồng thời cũng bắn ra một mũi tên. Chết đi! Chết cho ta! Trừ yêu mơ hồ cảm giác được tử vong đến gần, nó càng thêm điên cuồng tới gần, muốn tới gần thần tiễn thủ nhân tộc. Nhưng hai chân không nhanh được, khoảng cách không tính là xa nhau lại giống như trời cao, không cách nào có lại gần. Thân thể Trừ yêu bị bắn ước chừng 12 mũi tên. Nó vẫn gào thét chạy trốn, mũi tên thứ 12 mới có cơ hội xuyên qua chỗ yếu hại của Trư Yêu, Một mũi tên này làm cho Trương Yêu ầm ĩ một tiếng, rốt cục ngã trên mặt đất co giật một chút, rốt cuộc cũng không bỏ nổi. Sinh mệnh lực của yêu quái thật mạnh, Nguyễn Mật thì thào thì thầm. Làm tốt lắm. Đẹp. Một mảnh tiếng khen ngợi, đặc biệt là các đệ tử Phong Ương Đạo Viện hô vui vẻ nhất. Kéo xuống, nam tử gãy tay bên cạnh lôi đài phân phó binh lính dưới trướng, lập tức có hai vị binh lính đi lên lôi đài, đem thi thể Trư Yêu kéo xuống, chỉ còn sót lại vết máu trên lôi đài. Không ai để ý đến cái chết của một vị Trư Yêu. Đám yêu quái là bên chủ động xâm lược tàn sát, nhân tộc chỉ là muốn bảo vệ gia viên của mình. Mặc dù như vậy, vẫn còn rất nhiều nhân tộc chết đi, thực hiện nghĩa vụ quân sự, chết trận một nửa. Sống sót còn có không ít khuyết tật, có thể thấy được nhân tộc trả bao nhiêu cái giá. Bình dân nhân tộc bị tàn sát lại càng vô số kể, Nguyên Sơ Sơn đều ở mỗi một tòa phủ thành thành lập Ngọc Dương Cung, phái thần tôn chấn thủ, che chở cho người bình thường. Từng vị thần tôn chấn thủ tứ phương, tiêu sát tất cả yêu quái dám lèn vào địa bàn nhân tộc, như vậy mới có thể ổn định thế cục nhân tộc, cừu hận của nhân tộc đối với yêu quái, đã sớm dốc hết nước biển tứ hải cũng không rửa sạch. Trừ yêu bị giết, lại một chiếc lao xe kéo lên. Bên trong là một đầu lang yêu càng thêm cao lớn, lang yêu hơi cong người, đầu đều đội đỉnh lao xa, hai chân nắm lấy lan can sắt nhìn chằm chằm đông nhân tộc bên ngoài. Hưu, gãy tay nam tử mở lồng giam, bình tĩnh nói với lang yêu. Quy củ trước đó đều nói qua, thắng liên tiếp ba trận ngươi có thể sống sót trở về, còn có thể hưởng thụ mỹ thực mỹ tử, nếu là vi phạm quy củ, thiên đao vạn tử. Ta biết, lang yêu khàn khàn gầm nhẹ, cất bước lên lôi đài. Nó liếc mắt một cái liền thấy được huyết dịch mang theo yêu khí nồng đậm. Đó là con lợn ngu ngốc. Tuy nói tầng dưới chót yêu tộc cũng chém giết lẫn nhau, nhưng giờ phút này nó lại có cảm giác thỏ chết hổ bi, bởi vì rất có thể nó cũng chết trên lôi đài này. Tuy nhiên, sự thật là, lang yêu này thắng liên tiếp ba trận, chẳng những làm cho một vị thiếu niên nhân tộc trọng thương, càng xé nát cánh tay của một vị thiếu niên nhân tộc khác. Cánh tay bị xé nát, muốn trị cũng vô pháp. Lang yêu lui ra, tự nhiên đổi một đầu yêu quái khác. Từng trận chém giết đang tiến hành, thiếu niên nhân tộc cùng yêu quái đều muốn giết chết đối phương. Đệ tử Bát Đại Đạo Viện đều vô cùng trịnh trọng, thậm chí có một số đệ tử đều cực kỳ khẩn trương, bởi vì bọn họ mỗi người đều phải lên sân khấu. Đây không phải là luận bàn bình thường của đồng môn, mà là chiến đấu giữa sinh tử thật sự, yêu quái sẽ không có bất kỳ lưu thủ nào. Liễu Thất Nguyệt cũng xuất hiện, nàng bắn chết một con miêu yêu, bất quá đối mặt với báo tử yêu càng hung tàn, bị ép nhảy xuống lôi đài. Đã có 23 vị đạo viện đệ tử lên sân đánh nhau, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình thấp giọng nói. Đại Giang, phải đến phiên Mạnh Xuyên. Vâng, Mạnh Đại Giang cũng nhìn về phía Mạnh Xuyên trong trận vanh đạo viện kính hồ. Vâng, sắp tới lượt Mạnh Xuyên. Là đệ tử Tây Tùy Cảnh duy nhất trong Bát Đại Đạo Viện ngộ ra bí kỹ, hắn tự nhiên bị đặt ở vị cuối cùng đi lên sân khấu. Mạnh Sư Huynh, ngươi phải cẩn thận, trên ngực vạn mãng đeo dây buộc, đều có vết máu. Đám yêu quái đều rất giảo hoạt. Ta biết, Mạnh Xuyên gật đầu. 23 vị đạo viện đệ tử lúc trước xuất hiện, tuyệt đại đa số đều rất cẩn thận, chân chính trọng thương cũng chỉ có 6 vị, vẫn có thể chữa khỏi, cũng chỉ có một vị, bị lang yêu kia xé nát cánh tay. Vị đệ tử đạo viện kia tên là Bạch Phượng Kỳ, là đệ tử Bạch gia của ngũ đại thần tôn gia tộc, sau khi nhảy xuống lôi đài liền khóc. Tổ phụ của hắn hôm nay cũng có mặt, tại chỗ giận dữ mắng. Khóc cái gì khóc? Biết rõ lang yêu lợi hại, còn lỗ mãng như vậy, ngươi có thể trách ai, một trọi một chém giết, trên người yêu quái còn có xiềng xích, như vậy ngươi đều mất một cánh tay, nếu là ra chiến trường ngươi liền mất đi mạng nhỏ, trở về hảo hảo tu luyện, trong gia tộc có chính là kiếm thuật một tay. Mặc dù đang giận dữ mắng, nhưng ánh mắt vị tổ phụ này lại hơi phiếm hồng, dù sao đây cũng là tôn tử của hắn cho tới nay kiêu ngạo. Các đệ tử đạo viện đều có chút đồng tình với Bạch Phượng Kỳ, mới 16 tuổi đã cụt tay. Nhưng các viện trưởng ở đây, các quan viên triều đình, các lãnh đạo cao tầng của năm đại gia tộc phần lớn đều rất bình tĩnh. Bọn họ đã gặp qua chuyện tàn khốc gấp trăm ngàn lần. Trảm yêu thịnh hội này là Nguyên Sơ Sơn không muốn một ít tinh anh nhân loại vừa mới ra chiến trường đã mất mạng, cho nên ở thời niên thiếu đã để cho bọn họ chịu khổ, mở rộng kiến thức, để cho bọn họ sau này tu luyện càng khắc khổ, ra chiến trường cũng càng cẩn thận. Nhân tộc trọng thương 6 vị, một người tàn tật, yêu quái lên sân khấu cũng có 12 vị, chết trận 5 vị. Mạnh Xuyên rất bình tĩnh, hắn không có chút khẩn trương sợ hãi nào. Bởi vì năm 6 tuổi, hắn đã gặp qua đám yêu quái đáng sợ. Lần đó, hơn 10 vạn người bị tàn sát. Nếu không phải có thần tôn đuổi tới, trong phạm vi mấy chục dặm chung quanh sợ cũng không có mấy người có thể sống sót. Nhân tộc bị tàn sát còn phải tăng gấp đôi. Vị thần tôn kia một mình lực lượng làm cho đám yêu quái sụp đổ, hốt hoảng chạy trốn. cũng làm cho nhân tộc chạy trốn tứ tán cũng may mắn sống sót. Mạnh Xuyên có thể sống sót, ngoại trừ phụ thân mẫu thân liều mạng ra, cũng có nguyên nhân vị thần tôn hậu kỳ kia. Trải qua những trận chiến một trọi một trước mắt này, yêu quái còn bị hạn chế chỉ có thể ở trên lôi đài. Thiếu niên nhân tộc chỉ cần nhảy xuống lôi đài là có thể sống sót, nó thực sự nhẹ nhàng. Vị tiếp theo, Kính Hồ Đạo Viện, Mạnh Xuyên, thanh âm của quan viên triều đình đều cao hơn vài phần. Trong lúc nhất thời ánh mắt đều rơi vào trên người Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên là tiêu điểm đàm luận của Đông Ninh Phủ mấy ngày gần đây, ai cũng biết, Đông Ninh Phủ lại xuất hiện một thiên tài, có hy vọng thần tôn thiên tài. Hãy cẩn thận, viện trưởng Cát Ngọc dặn dò một tiếng. Vâng, viện trưởng, Mạnh Xuyên đứng dậy đi về phía lôi đài. A Xuyên, nhìn ngươi kìa, ở Liệt Dương Đạo Viện bên kia, Liễu Thất Nguyệt cũng liên tục vùng nắm đấm. Hãy nhìn ta kìa, Mạnh Xuyên cười. Trong trận doanh Vân gia quan sát, Vân Phủ Thành nhìn từ xa, cười nói. Phủ An, Mạnh Xuyên này thoạt nhìn tâm tính không tệ, chính là cùng Thanh Bình không có duyên phận. Là không có duyên phận, Vân Phủ An cười bồi, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Mạnh Xuyên lại âm lãnh ba phần. Mạnh Xuyên càng ưu tú, trong lòng hắn lại càng mất hứng. Ngược lại, Vân Thanh Bình giờ phút này đang khẩn trương nhìn, hôm nay kích thích nàng cũng có chút lớn, nàng lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái trong truyền thuyết, yêu quái lại xấu xí, hung tàn như thế. Trên vị trí chính, Ngọc Dương cung chủ ngồi ở đó, ánh mắt cũng dừng ở trên người Mạnh Xuyên, cười nói với bên cạnh. Nguyên Chi, Mạnh Xuyên này cũng là bí kỹ 15 tuổi ngộ ra, ngươi xem như là người đệ nhất thế hệ trẻ tuổi Đông Ninh Phủ hiện giờ, hắn chính là người thứ hai, hơn nữa thân ở Mạnh gia, Mạnh tiên cô nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng hắn, con đường của hắn chỉ sợ so với ngươi còn có thể thuận lợi hơn một chút. Con đường tu hành càng dựa vào chính mình, ta sẽ năm nay tiến vào Nguyên Sơ Sơn, thanh niên gầy yếu Mai Nguyên Chi nói. Hơn nữa mấy ngày nay, cung chủ cũng mấy lần chỉ điểm ta. Chỉ là chỉ điểm đơn giản mà thôi, ta còn phải nhắc nhở ngươi, ngươi cũng ở Đông Ninh Phủ có thể xem như đệ nhất thiên tài, muốn tiến vào Nguyên Sơ Sơn chỉ có 2-3 phần hy vọng, Ngọc Dương cung chủ mỉm cười nói. Nếu là năm nay thiên tài nhiều hơn một chút, hy vọng ngươi tiến vào Nguyên Sơ Sơn còn thấp hơn, Nguyên Chi, ngươi phải tính toán tốt, nếu thất bại, nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại không cần nghĩ, chờ bại rồi nói sao, Mai Nguyên Chi nói. Ngọc Dương cung chủ không nói nhiều nữa, mà là hứng thú nhìn lôi đài, hắn nguyện ý chỉ điểm Mai Nguyên Chi là bởi vì hy vọng nhân tộc có thêm một vị thần tôn liền có thêm một phần chiến lực, hiển nhiên Mạnh Xuyên cũng có tiềm lực trong mắt hắn. Mạnh Xuyên đã đi lên lôi đài. Yêu quái, Mạnh Xuyên nhìn một con dương yêu cao lớn đang đứng trên lôi đài, dương yêu cao lớn khôi ngô, cánh tay tráng kiện, một đôi sừng cong dài mà sắc bén, con người lóe ra được quang nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Nhân tộc, nếu ngươi sợ thì nhanh chóng đi xuống, dương yêu trầm thấp nói. Hai đối thủ phía trước ta, bao gồm cả thần tiễn thủ kia đều sợ tới mức nhảy xuống lôi đài. Dương yêu, trong 12 yêu quái đã xuất hiện xem như số 1 số 2. Cố ý an bài ra phía sau, cũng là vì để cho Mạnh Xuyên đối phó. Sợ, chỉ bằng ngươi, Mạnh Xuyên nhìn nó, ánh mắt lại thay đổi, mang theo sát ý nồng đậm. Ánh mắt Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang nhìn từ xa, nhưng trong lòng chấn động, Nhi tử hắn bình thường làm người, cho tới bây giờ sát khí chưa từng nặng như vậy. Ha ha ha, không trốn, ta thích tiểu tử nhân tộc có can đảm, Dương Yêu nói xong lập tức vọt tới, tốc độ cực nhanh, thậm chí sinh ra đạo đạo ảo ảnh. Mạnh Xuyên chỉ nhìn hắn, tâm thần lại đầu nhập trước nay chưa từng có. Đối với những yêu quái này, hắn tràn ngập sát ý vô tận. Chết đi! Dương Yêu bước đến gần, dữ tợn gầm nhẹ huy động móng vuốt, trong lúc nhất thời trảo ảnh màu xám xẹt qua không trung. Đúng lúc này, Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động, trong nháy mắt, kỹ năng thể xác và tinh thần hợp nhất. Sát ý nồng đậm, từ nhỏ ẩn chứa hận ý đối với yêu quái, làm cho Mạnh Xuyên giờ khắc này thể xác và tinh thần kết hợp càng hoàn mỹ, điều động lực lượng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Thần tôn cổ xưa đã nói, tiềm lực của người là rất lớn, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Xuyên và yêu quái chém giết, lại so với bình thường tu luyện, so với Kính Hồ Đạo Viện tỉ thí, bộc phát lực lượng tốc độ càng nhanh hơn. Phốc phốc, một đạo đao quang sáng lên, vô cùng nhanh. Một đao vui vẻ đầm đìa, một đao tràn ngập sát ý. Dương Yêu ánh mắt trợn tròn, nó theo bản năng cảm giác được tử vong đang đến gần, kiệt lực hai tay ngăn cản, nhưng nó căn bản không chạm tới một đạo đao quang kia. Đao quang cũng không phải là đường thẳng, mà là một đường cong phiêu hốt, dễ dàng vòng qua hai cánh tay nó kiệt lực ngăn cản, xẹt qua cổ nó. Hô! Đao của Mạnh Xuyên đã trở lại bên trong vỏ đao, phảng phất như không nhúc nhích, chỉ là vị trí hắn đứng di động năm trượng. Ùng ục, Dương Yêu vọt về phía trước vài bước, mới trực tiếp ngã trên mặt đất, đồng thời đầu dê yêu kia ùng ục lăn qua một bên, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ một nhát sao? Dương Yêu mất mạng, chọc lên một mảnh kinh hô, thực lực của Dương Yêu mọi người lúc trước đều đã kiến thức qua, ngay cả kỹ nghệ chiến đấu đều phi thường thuần thục lợi hại, cường giả thoát thai cảnh sợ cũng khó có thể đánh bại, cho nên lúc trước dễ dàng thắng hai trận liên tiếp, mà ở trước mặt Mạnh Xuyên, vậy mà một đao đã bị giết. Mạnh Xuyên nhìn thi thể Dương Yêu kia, nhẹ giọng thì thầm. Người là yêu quái đầu tiên ta giết chết.